đây đã là toàn lực của ta. Đinh Chấn ánh mắt xích hồng, đạp chân xuống, nhục thể đánh tan bức tường âm thanh, gào thét quyền phong như là hung thú gào thét. Nói bậy. Thượng quan Vũ Linh hừ lạnh, lòng bàn tay phát sáng, đối đánh tới Đinh Chấn vỗ tới. Ầm, huyết quang nổ tung, Đinh Chấn lại một lần bay rớt ra ngoài, trên thân lại nhiều không ít vết thương chồng chất. Ngươi vì cái gì không cần tông môn chiêu thức? Đinh Chấn lại một lần đứng lên, oán hận nói, loại kia rác rưởi, ta mới sẽ không dùng. Cho dù mình đầy thương tích, khí thế của hắn không chút nào không giảm, đúng là lại một lần phát khởi công kích. Nhưng, kết quả vẫn như cũ không có phát sinh biến hóa. Đủ rồi. Tô Uyển Uyển kêu khóc, hốc mắt phiếm hồng, không khỏi nhìn về phía Lăng Vũ mấy người. Tiểu Lăng Vũ, các ngươi đi giúp hắn a. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, thở ơ. Trần Hạo cũng là sắc mặt nghiêm túc, không định đi làm cái gì. Lão Vạn thì là đang nhắm mắt dưỡng thần, thái độ cùng bọn hắn đồng dạng. Các ngươi, Tô Uyển Uyển không hiểu. Tô Di, Tiểu La Lị đột nhiên mở miệng, trong mắt to tràn đầy vẻ nghiêm túc, chỉ vào Đinh Chấn, nhìn kỹ, vẫn thúc thúc ánh mắt. Tô Uyển Uyển ngẩn người, chợt nhìn đi qua, tiếng khóc đột nhiên liền đã ngừng lại. Đinh Chấn tấm kia nhuốm máu trên gương mặt, tràn đầy vẻ kiên nghị, kia là tín niệm, quán triệt tính mạng hắn tín niệm. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cũng lười cho ngươi thêm cơ hội. Thượng quan Vũ Linh đỏ mắt như bảo thạch, băng lãnh mà vô tình, giờ phút này đúng là nổi lên có chút ba động, nàng thở dài một hơi, đi chết. Đột nhiên, mấy đạo tràn đầy trêu tức chi ý tiếng cười vang lên. Tại nơi này chiến đấu, cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Cái này đầy đất đá vụn cùng vết rách. Các ngươi quả nhiên rất mạnh, chúng ta kiếm lời. Ha ha. Lớn nhất bên thắng là chúng ta đây. Ha ha. Ha. Nhìn ta phát hiện cái gì, một cái so ta còn đẹp nữ nhân đâu. Sơn phong xung quanh, xuất hiện một đám người mặc áo đen. Trong đó, bốn người cầm đầu, ba nam một nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, chiến lên. Cái này bốn nhân khí hơi thở cường đại, xa xa áp đảo phía sau bọn họ Lâu La. Một người trong đó, tóc trắng xóa, còng lưng thân thể, nhìn qua mặt mũi hiền lành, tựa như một cái phổ thông nhà bên đại gia. Chỉ là, bên hông hắn chuôi này dữ tợn mà đen nhánh hàn đao, tràn ngập làm cho người da đầu tê dại kiên quyết. Nói rõ lão nhân kia không hề giống biểu trên mặt như thế người vật vô hại. Hắn hòa ái địa cười, hít mắt, chậm rãi đảo qua Lăng Vũ mấy người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Vạn Trường Phong trên thân, nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Thiên cấp võ giả, xem ra Ma Đao lão tiên sinh đã tìm tới đối thủ đâu. Ma Đao lão nhân bên cạnh, một tên xinh đẹp nữ tử mở miệng cười. Nàng mị nhãn như tơ, mặc đen nhánh áo da, mảng lớn trắng bóng da thịt bại lộ bên ngoài, dáng người gợi cảm mà nở nang, trước sau lồi lõm đường cong đủ để khiến đại bộ phận nam nhân nội tâm khô nóng. Tay nàng cầm trường tiên, roi thể như rắn độc quấn quanh, lân phiến đường vân trải rộng, hiện ra quỷ dị quang trạch, làm người sợ hãi. Nữ nhân này, về ta. Nàng cười như không cười nhìn về phía thượng quan Vũ Linh, tùy ý co rúm trường tiên. Bên chân một khối nham thạch ầm vang nổ tung. Xa xơ, nàng nhìn qua rất mạnh a, không bằng ta tới giúp ngươi a. Khụ khụ. Đổ toa toa bên cạnh thân vang lên một đạo âm nhu thanh âm, đây là một tên khuôn mặt anh tuấn nam nhân, dáng tươi cười lộ ra mấy phần yêu tà, sắc mặt lại là có chút tái nhợt, một bên nói chuyện một bên ho khan. Hắn trên mặt nếu là không có một cái dữ tợn nhện hình xăm, khí chất như vậy cùng dung mạo, sợ là sẽ phải hấp dẫn đại lượng vô tri thiếu nữ. Ồ, Đỗ Toa Toa cười duyên, đẹp trai nhện công tử, vậy ta cần thanh toán cái gì thù lao đây? Nhện công tử đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, lại giống như là cái gì cũng không có phát sinh, cười nói, cá nước thân mật. A, Đỗ Toa Toa quái hờn dỗi một tiếng, không yên lòng địa nhìn xem hắn. Ngươi cái này suy yếu thể cốt, sợ là muốn chết tại trên giường của ta đâu. chết tại trên bụng của ngươi cho phải đây. Nhện công tử ôn nhu cười nói. Nam nhân này một bộ ma bệnh bộ dáng, phảng phất tùy thời liền muốn quy thiên, nhìn qua không có bất kỳ lực sát thương nào. Thượng quan Vũ Linh lại là nhăn lại lông mày, nam nhân này phun ra chiếc kia máu đen rơi vào trên mặt đá, đúng là ăn mòn ra một cái đen nhánh lỗ lớn. Các ngươi đều có chơi có được, vậy ta cũng muốn. Cuối cùng người kia khuôn mặt chất phác, dáng tươi cười sán lạn như ánh nắng. Hắn thân cao gần 3 mét, cường tráng như trâu, tiểu như người khổng lồ, hình thể tràn đầy đánh vào thị giác lực. Hắn ánh mắt quét tới quét lui, cuối cùng rơi vào Trần Hạo trên thân, lộ ra hài tử phát hiện ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi lúc vẻ vui mừng, một bên ngốc khờ địa cười, một bên phồng lên trường. Heo mập chiến sĩ, heo mập chiến sĩ. Trần Hạo sạm mặt lại, tức miệng mắng to, đi mẹ nó heo mập chiến sĩ, cả nhà ngươi đều là heo mập chiến sĩ. Nhưng mà, sắc mặt hắn rất nhanh liền ngưng trọng xuống tới. Kia ngốc đại cá vỗ tay không khí liên tục nổ tung, nhấc lên từng đạo kình phong, thực lực không thể khinh thường. Đại tráng, chơi thời điểm chú ý chút, không muốn một chút liền đem đồ chơi làm hư. Đổ toa toa duỗi ra ngọc thủ, vỗ nhẹ nhẹ thạch đại tráng kia cứng rắn như sắt thép thân thể, như cái đại tỷ tỷ ôn nhu nói. Xa sơ tỷ, đại tráng biết. Thạch đại tráng nãi thanh nãi khí hồi đáp. Ba ba, ba ba, cái này quái thúc thúc giả bộ nai tơ, dùng nhược nhược ngữ khí nói chuyện. Tiểu La Lị dắt Lăng Vũ góc áo, lanh lợi, miệng nhỏ cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là bất mãn chi sắc. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, ngươi nhìn hắn khó chịu, có thể đi đem hắn đánh một trận. Tiểu La Lị sững sờ. Cái ót từ bên trong lập tức hiện ra một bộ cảnh tượng như vậy, một cái thân cao 3 mét cường tráng đại hán vs một cái thân cao hơn 1 mét chút nhỏ nhắn xinh xắn La Lị. Đại hán nhất chỉ, La Lị, tốt. Tiểu La Lị cái đầu nhỏ lắc như cái trống lúc lắc giống như, có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn lắc một cái. Nhược nhược là cái tốt hài tử, nhược nhược không đánh nhau. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt to bỗng nhiên sáng lên. Hướng phía Trần Hạo giơ ngón tay cái lên, động viên nói, béo thúc thúc cố lên, đánh nổ hắn. Trần Hạo vỗ bộ ngực, tự tin nói, giao cho ta, heo mập chiến sĩ là tuyệt nhất. Không sai. Trần Hạo dáng tươi cười ngưng kết, mười phần oán niệm địa lườm Tiểu La Lị một chút. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ cha con cùng Tô Uyển Uyển không có đạt được một tơ một hào chú ý. Theo bọn hắn nghĩ, ba người bọn họ song hoàn toàn không có hại, liền là triệt triệt để người bình thường, là phế vật, sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính. Đinh chấn vết thương chồng chất, cũng không có bị liệt là địch quân hữu hiệu chiến lực. Mấy cái kia phế vật các ngươi xử lý. Mà Đao lão nhân hướng một đám lâu la hạ lệnh, cũng nhìn về phía Đổ Toa Toa ba tên cán bộ cấp nhân vật, cười nói, chúng ta, bắt đầu trò chơi của chúng ta. Tốt. Bốn người đồng thời phóng ra một bước, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Phía sau bọn họ, mấy chục tên áo đen lâu la cũng từ trên ngọn núi vọt xuống, hướng phía Lăng Vũ mấy người vây lại. Tiểu Lăng Vũ, Tô Uyển Uyển rút lui một bước, dựa vào gấp Lăng Vũ. Cảnh tượng trước mắt mặc dù có chút đáng sợ, nhưng Lăng Vũ lại mang đến cho hắn một cỗ không hiểu cảm giác an toàn. Không sao. Lăng Vũ bình tĩnh mở miệng, nhìn về phía nàng cùng Tiểu La Lị. Các ngươi tiên tiến trong xe. Tốt. Tô Uyển Uyển cũng không già mồm, lôi kéo Tiểu La Lị liền chui đi vào. Vinh đệ, ngươi giải quyết xong những này lâu la về sau, tạm thời đừng xuất thủ. Trần Hạo hướng Lăng Vũ ném đi khao khát ánh mắt. Ta cho các ngươi 5 phút. Lăng Vũ tùy ý nói. Không có vấn đề. Đạt được Lăng Vũ hứa hẹn, hắn mới an tâm địa liền xông ra ngoài. Nói đùa, đây chính là kiếm không dễ thí luyện cơ hội. Lăng Vũ nếu là nhúng tay, chiến đấu trong khoảnh khắc giải quyết. Cái kia còn thí luyện cái rắm. Tiên sinh, lão phu cũng đi. Vạn Trường Phong tay áo vung lên. Cả người khí thế đột nhiên biến đổi, cẩn trọng lão bộc lập tức hóa thành tiên phong đạo cốt cao nhân. Đinh Chấn thở hào hển, cũng nghĩ đi lên chiến đấu, chỉ tiếc trải qua cùng thượng quan Vũ Linh chiến đấu về sau, có chút kiệt lực, liền, cuồng hóa, trạng thái đều không cách nào duy trì. Hắn cần nghỉ ngơi. Thượng quan Vũ Linh tự nhiên cũng không vội mà đi giết Đinh Trấn. Thời khắc này đối thủ là những này đột nhiên toát ra quấy sự tình con dẹp nhóm. Mà đao lão nhân rút đao, đen nhánh đao mang nở rộ, mơ hồ trong đó giống như năng nghe thấy tiếng quỷ khóc sói chu. Ha ha, lão phu ác phệ ma đao sớm đã đói khát khó nhịn. Vạn Trường Phong đạm mạc hừ một cái, ra quyền tương ứng. Ta nghe nói Nhận Châu xung quanh có chút không biết tên chuột ẩn hiện, chắc hẳn liền là các ngươi. So ta đẹp người, liền là tội nghiệt. Đổ toa toa cua rắn độc trường tiên, hắc khí bốc lên, hình như có rắn độc tê minh thổ tức làm cho người tê cả da đầu. Nếu như ngươi đáp ứng cùng ta đi lên giường, ta liền ngã qua tương hướng. Nhện công tử một bên ho ra máu, một bên hướng về thượng quan Vũ Linh trước ngực chộp tới. Thượng quan Vũ Linh mặt không biểu tình, trong mắt huyết quang tràn ngập, váy dài cùng sợi tóc đều cuồng vũ, khí thế tăng vọt. Heo mập chiến sĩ, chúng ta cùng đi đánh tiểu quái thú đi. Thạch đại tráng giang hai cánh tay, hướng phía Trần Hà ôm đi, không khí đều bị đè ép bạo tạc. Đánh ngươi tê liệt. Trần Hạo mắng to, mở ra, siêu sai đa, hình thức, muốn đem người này đánh thành đầu heo. Mà đám kia bọn lâu la, cũng tướng Lăng Vũ bao bọc vây quanh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 272, vô cực ma trận ma đao lão nhân lại cũng là một tên thiên cấp võ giả, cùng Vạn Trường Phong tại không trung xảy ra chiến đấu. Hắn đao pháp lăng lệ, lưỡi đao phía trên hắc quang chảy xuôi, tràn ngập quỷ dị lực lượng, năng ảnh hưởng đến đối thủ tinh thần, uy lực cũng là to lớn, làm cho phong vân dũng động. Vạn Trường Phong tóc trắng cuồng vũ, mãnh liệt chân khí khuấy động bành bái, hô hấp như hổ khiếu long ngâm, khí thế hoàn toàn lấn át đối phương, tinh thần vững như bàn thạch, không nhận ảnh hưởng chút nào. Lăng Vũ truyền đạo về sau, hắn cả người hoàn thành một cái chất thuế biến, đối võ đạo cảm ngộ bước vào một tầng thứ mới, tu luyện cơ hồ là thông suốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại, so với ngày đó đánh bại Huyền Hư Tông bên trong La Trường Phong lúc, càng là mạnh lên mấy phần. Hắn quyền như mặt trời, chán phóng chói mắt đỏ mang, đánh tan bức tường âm thanh, thanh thế kinh người, đảm nhiệm đối phương đao pháp cường hoành mà bá đạo, vẫn như cũ một quyền phá đi. Mà đao lão nhân nhíu mày, chiến đấu không hề giống hắn nghĩ như vậy nhẹ nhõm, đối phương thực lực cùng cảnh giới không ngang nhau. Nếu như đổi lại bình thời, hắn khả năng đã đang tự hỏi rút lui đối sách. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không cần không yên lòng. Tại nơi này, hắn không cần rút lui. Bởi vì tại nơi này, bọn hắn là nhất mạnh. Phía dưới, thượng quan Vũ Linh có được nghiền ép Đinh Trấn thực lực. Giờ phút này đồng thời đối mặt Nhện công tử cùng Đổ Toa Toa hai người công kích, thành thạo điêu luyện. Nhện công tử ho ra một ngụm có kịch độc máu đen, nhiễm nơi tay trên lòng bàn tay, tràn ngập tính ăn mòn hương vị, đột nhiên hướng phía thượng quan Vũ Linh trước ngực vỗ tới. Đổ toa toa trường tiên như rắn độc, tại không trung vặn vẹo quấn quanh, hoàn toàn phán đoán không ra hạ một bước quý tích, hướng về thượng quan Vũ Linh cắn xé mà đi. Thượng quan Vũ Linh sắc mặt lạnh nhạt, sợi tóc cùng váy dài cùng múa, lòng bàn tay huyết quang khuấy động, ngưng tụ thành hai thanh huyết sắc trường kiếm, đồng thời chém ra. A! Nhện công tử kêu thảm một tiếng, bàn tay bị toàn bộ cắt đứt, máu đen bắn tung tóe, nhỏ rơi trên mặt đất, bốc lên nóng bỏng hơi nước, ăn mòn ra từng cái đen nhánh lỗ nhỏ. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, nhìn qua cực kỳ suy yếu, dáng tươi cười nhưng thủy chung không giảm, lộ ra yêu tà chi ý. Thật mạnh đâu, nữ nhân như vậy chinh phục mới có ý tứ. Mà Đổ Toa Toa rắn độc trường tiên thì là bị chém thành hai đoạn, rơi trên mặt đất lại giống như là vật sống nhúc nhích. Nàng không chút nào không thèm để ý, cũng cười, ung dung không vội, phảng phất không biết đạo mình ở thế yếu giống như. So ta đẹp, thực lực còn mạnh như vậy, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi sống sót đâu. Thượng quan Vũ Linh trong lòng sinh ra một cỗ bất an dự cảm, tú mỹ chân mày cau lại. Ầm, cách đó không xa truyền đến trầm muộn tiếng vang, đinh tai nhức óc. kia là Thạch Đại Tráng tại cùng Trần Hạo tiến hành kịch liệt vật lộn. Trần Hạo thần sắc lăng lệ, tóc vàng múa, khí thế đang không ngừng kéo lên, khối khối hở ra cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn một quyền đánh vào Thạch Đại Tráng ngực, như là một viên bom nổ tung, nhấc lên khí lãng khổng lồ, cuốn lên đầy đất cát đá. Mà hình như tiểu cự nhân Thạch Đại Tráng, ngực có chút lõm xuống dưới, cả người cũng là như là rách dưới bao cát bay rớt ra ngoài. Heo mập chiến sĩ đánh người á, Đại Tráng không cao hứng. Thạch Đại Tráng khóe miệng nhuốm máu, có chút cố hết sức đứng lên, lại còn tại quái khiếu, mảy may không có đem thương thế để ở trong lòng. Bốn người này đều là bị đè lên đánh, lại không có người nào bối rối, thong dong mà bình tĩnh, giống như là căn bản nhận mơ hồ tình thế. Hạo nhiên thần quyền. Đúng lúc này, không trung truyền đến một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm, vang vọng chân trời. Phía dưới mấy người không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu, nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu lấy tiểu mặt trời cực lớn quyền ấn, đỏ mang sáng chói. Mà đao lão nhân vung đao, đen nhánh đao mang trùng thiên, thậm chí có ma ảnh ngưng tụ, nhưng như cũ không ngăn cản được một quyền này uy thế, già nua thân thể thiên thạch rơi xuống đất. Oanh! Đất đá vẩy ra, vết rách lan tràn, hố to bên trong. Mà đao lão nhân toàn thân nhuốm máu, lung lay đứng dậy, một bộ hoàn toàn không biết đạo đau bộ dáng, đúng là hưng phấn địa cười ha ha, rất mạnh, quá mạnh, thu hoạch lớn, thu hoạch lớn. Nhện công tử ba người tạm thời thoát ly chiến cuộc, đứng ở ma đao bên người lão nhân. Con mồi cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn hắn không có vì vậy mà hoảng hốt, ngược lại là cảm thấy kinh hỉ. Con mồi càng mạnh, cung cấp chất dinh dưỡng thì càng nhiều. Về phần thua, tại nơi này, tại đại trận tọa lạc vị trí, bọn hắn là không thể nào thua. Vạn Trường Phong hai tay đặt sau lưng, chậm chậm rơi xuống, nhìn xuống đang mỉm cười bốn người, chau mày, rốt cục ý thức được không thích hợp. Các ngươi, ý muốn như thế nào? Mà đao lão nhân cười nhạt, nhìn về phía Lăng Vũ chỗ phương hướng, ngươi cùng hỏi cái này, ngược lại không bằng không yên lòng hạ đồng bạn của các ngươi. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hắn chừng lớn song trong mắt, con ngươi co lại nhanh chóng. 30 người, đơn thể chiến lực không cường đại, cho nên là lâu la. Nhưng, bảy kiến phệ tượng, bọn hắn đồng thời xuất thủ, tức chính là hắn cũng muốn nhíu mày. Nhưng bọn hắn lúc này, hóa thành khắp nơi trên đất tàn chi cùng huyết nhục, không một người còn sống. Chỉ có một tên mặc màu đen vệ áo thanh niên, đứng tại thành đống trong thi thể, quanh thân không nhiễm mảy may vết máu, hai tay đút túi, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, không có chút nào gợn sóng. Hắn làm, Đỗ Toa Toa cùng Nhện công tử ba người cũng nhìn đi qua, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Tràng diện này, quá mức thảm liệt. Bọn hắn vốn cho rằng, Lăng Vũ mấy người liền là vô lực sâu kiến, giết bọn hắn sẽ không tổn thất một binh một tốt. Nhưng dưới mắt tràng cảnh để bọn hắn sinh ra sợ hãi, sự tình siêu thoát trưởng khống sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Mà đao không cách nào lý giải, dù sao, liên hắn cũng không thể từ Lăng Vũ trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức gì ba động. Thượng quan Vũ Linh cũng nhíu lại lông mày, nhìn xem giống như là chẳng hề làm gì qua Lăng Vũ, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu tư vị, gió nổi lên. Phá tới tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi không khí, chui vào đám người trong lỗ mũi. Mà đao lão nhân bốn người rốt cục sinh ra một tia bối rối, đối mắt nhìn nhau một phen. Không thể kéo dài được nữa, bắt đầu đi. Mở ra đại trận. Bốn người đồng thời bàn tay hơi nâng, thần sắc kính sợ mà thành kính, giống như là tại kéo lên cái gì thần thánh đồ vật. Trong miệng nỉ non có âm thanh, phun ra cổ quái âm tiết. Đúng lúc này, bốn phía phát sinh động tĩnh khổng lồ, sơn phong lệch vị trí, mặt đất băng liệt, địa thế đang phát sinh lấy to lớn cải biến. Ngập trời hắc khí phóng lên tận trời, che đậy mặt trời, tướng đám người triệt để bao phủ trong đó. Giữa thiên địa, đại lượng huyền ảo mà cổ lão ký hiệu trôi nổi, tràn ngập năng lượng cường đại ba động, tràn vào ma đao lão nhân bốn người thể nổi. Giờ khắc này, bốn người khí thế tăng vọt, thương thế tại lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Đây là Vạn Trường Phong con ngươi co vào, trong lòng chấn kinh, vô cực ma trận. Ma đao một đầu tóc trắng giống như là xuyên vào mực nước, bị triệt để nhuộm đen. Giờ phút này hài hước cười, có chút nhãn lực. Bất quá, đây là phiên bản đơn giản hóa vô cực ma trận, nhưng đối phó với các ngươi. Một bên, Lăng Vũ tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn xem Trần Hạo, thản nhiên nói, còn lại một phút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, 5 phút đến vô cực ma trận chỉ xuất hiện tại trong cổ tịch, lai lịch đã không thể nào khảo cứu, Vạn Trường Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Sinh thời vậy mà có thể tự thể nghiệm cái này nghịch thiên đại trận, mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn chấn kinh. Chân chính vô cực ma trận uy lực khó có thể tưởng tượng, đấu chuyển tinh di ở giữa, giáng lâm vô cực ma lồng, bao phủ địch ta hai bên. Ma trong lồng, bên ta chiến lực sẽ hiện lên cấp số nhân, bạo tạc thức tăng trưởng, địch quân chiến lực thì sẽ bị hung hăng áp chế. Nghe nói, đại trận vận chuyển tới cực hạn lúc, bên ta một cái sâu kiến có thể dung chuyển địa phương cử tượng. Muốn thiết hạ bực này đại trận, cần có kinh thiên tuyệt thế sông núi địa thế, dạng này địa thế tự nhiên là thiên địa khó tìm, nếu không cũng không thể hiện được vô cực ma trận cường đại. Nơi đây địa thế tự nhiên mà thành, đã là cực kỳ ưu tú, nhưng khoảng cách phù hợp đỉnh phong cấp bậc vô cực ma trận tiêu chuẩn còn kém không nhỏ khoảng cách, chỉ có thể thiết hạ phiên bản đơn giản hóa. Tức chính là phiên bản đơn giản hóa, uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Vạn Trường Phong chỉ cảm giác toàn thân mỗi một chỗ đều bị còng bên trên gông xiềng, thực lực bị suy yếu rất lớn, đối mặt ma đao lão nhân lăng lệ như sấm đao thế. Đã có chút lực bất tòng tâm, mỗi ngăn lại một kích đều rất cảm thấy phí sức. Từ từ, hắn thậm chí sinh ra nhàn nhạt hư thoát cảm giác, cuồng loạn phất phới tóc trắng phía dưới, trên trán bị một tầng mồ hôi mịn bao trùm, gương mặt cũng là dần dần tái nhợt. Giống, đột nhiên, ma đao lão nhân chém ra một kích, đao mang tăng vọt, có to lớn ma ảnh ngưng tụ gào thét, năng lượng kinh khủng bỗng nhiên nổ tung. Vạn Trường Phong quyền thế bị phá, cả người giống như là bị công thành cự chùy đánh trúng, ầm vang bay ngược, nhập vào cách đó không xa một ngọn núi bên trong. Trong chốc lát, cả ngọn núi đều tại lay động, đất đá vẩy ra, thanh thế kinh người. Cùng một thời gian, Thượng Quan Vũ Linh đối mặt Nhện Công Tử cùng Đỗ Toa Toa liên hợp công kích, không còn giống trước kia như vậy thong dong, trắng nõn không tì vết khuôn mặt phía trên nhiễm một tầng vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi nhìn qua có chút thể lực chống đỡ hết nổi nữa nha. Không bằng đến Hàn Xá nghỉ ngơi một phen. Nhện Công Tử bị chặt đứt một cái tay đúng là một lần nữa dài đi ra. Không những như thế, càng là nhiều hơn 4 cánh tay, tăng thêm 2 chân, đơn giản tựa như nhện 8 đầu chân. Hắn trong miệng không ngừng mà ho ra làm cho người kinh dị màu đen máu độc. Tuấn giật khuôn mặt 10 phần tái nhợt, dáng tươi cười yêu tà. Đương nhiên, nếu như tiểu thư không ngại, tiểu sinh nguyện cùng tiểu thư cùng ngủ. Máu đen ngưng tia, hắn một bên cười, một bên ung dung hợp thành tia thành lưới. Một chương to lớn mà đen nhánh, lại tràn đầy tính ăn mòn mạng nhện lập tức hướng phía Thượng Quan Vũ Linh bao phủ đi qua. Ngươi cái này nam nhân hoa tâm, làm sao nhìn thấy một nữ nhân, liền muốn cùng nàng lên giường. Đỗ Toa Toa cười duyên. Trong tay rắn độc trường tiên lại cũng khôi phục như lúc ban đầu, mà lại thật sự là hóa thành một đầu rắn độc. Tại Tê Minh thổ tức, đầu lưỡi đỏ thắm ấp a ấp úng, làm cho người tê cả da đầu. Nàng người mặc áo da đen, gợi cảm mà đầy đặn, như cái run ép nữ vương huy động trường tiên, rắn độc hướng Thượng Quan Vũ Linh quấn quanh mà đi. Thượng Quan Vũ Linh mắt như hồng bảo thạch, toàn bộ mái tóc cùng váy đỏ múa, bên ngoài thân như là nóng hổi bàn ủi. Hoàn toàn đỏ đậm, nóng bỏng mà nồng đậm hơi nước bốc lên. Nàng lòng bàn tay phát sáng, song trưởng đồng thời đánh ra, huyết quang như hoa sen nở rộ. Cự nhện độc lưới bị cắt chém, sợi tơ đứt gãy, nhưng Nhện Công Tử lại tại hậu phương không ngừng thổ huyết, trong khoảnh khắc lại để cho kia đứt gãy sợi tơ khép lại. Quấn quanh mà đến rắn độc lộ ra bén nhọn răng nanh, băng lãnh nọc độc chảy ra, tràn ngập khí tức tử vong, xuyên thấu huyết quang. Da thịt trừ khử, chỉ còn lại một đầu trắng hiếu xương ống. Nhưng, nó ngược lại càng thêm hung mãnh, hung hăng hướng phía thượng quan Vũ Linh kia non mịn làn da táp tới. Đinh Trấn ý đồ cứu người, lại bất lực vọt ra, chỉ có thể không cam lòng nhìn xem thượng quan Vũ Linh tiếp nhận kia nọc độc thực thể thống khổ. Ầm, một đạo trầm muộn tiếng vang truyền đến, Trần Hạo tại Thạch Đại Tráng tiến hành kịch liệt vật lộn. Thời khắc này Thạch Đại Tráng toàn thân lông tóc tràn đầy, ngực như nham thạch, hiện ra hào quang màu vàng đất, hình thể càng là tăng vọt đến 5 mét phía trên, tựa như một đầu cái thế ma viên, mỗi một kích đều có thiên quân chi lực. Đại Tráng không thích heo mập chiến sĩ, Đại Tráng muốn đem heo mập chiến sĩ đập cho nát bét. Trần Hạo tóc vàng cuồng vũ, thần sắc lăng lệ, lau đi khóe miệng vết máu, mặc dù đã ở vào hoàn toàn thế yếu, nhưng thể nội chiến ý đang kích động, nghe vậy mắng to, lão tử một quyền đấm chết ngươi cái này thiểu năng trí tuệ. Hắn lăng không nhảy lên, quyền thế như rồng, không khí gào thét nổ đùng, hướng phía Thạch Đại Tráng ngang nhiên đập tới. Thạch Đại Tráng như cái tinh tinh mãnh đấm ngực miệng, phát ra trầm muộn tiếng vang, về sau gào thét một tiếng, duỗi ra lớn như vậy bàn tay, đúng là một tay lấy Trần Hạo nắm đấm nắm chặt, bỗng nhiên đem hắn hướng mặt đất đập tới. Oanh, đất đá vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía, giữa thiên địa hắc vụ quấn, đen kịt một màu, đây là vô cực ma lồng, không người có thể ra, không người có thể nhập. Ma trong lồng, trước kia chiếm hết ưu thế vạn trường phong bọn người, giờ phút này lại bị đối thủ treo đánh. Trần Hạo lần thứ ba nếm đến bị người đương đồ vật ném ra cảm giác, lăn vài trăm mét mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình. Vinh đệ, 5 phút đến. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn hắn. Xuống xe hoạt động cũng nên kết thúc, không cần thiết tại trên nửa đường lãng phí thời gian. Từ Đại Tráng heo mập chiến sĩ bên người lăn đi. Heo mập chiến sĩ là Đại Tráng, Đại Tráng muốn đem nó đập nát. Lúc này, ma viên hóa Thạch Đại Tráng nện bước tráng kiện đùi chạy tới. Mặt đất đều đang chấn động, tiếng nói như kinh lôi nổ vang. Lăng Vũ chậm rãi quay người, ánh mắt không có chút nào ba động, phóng ra một bước. Vinh đệ, cái này ngốc đại cá lực phòng ngự kinh người. Ầm, hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp Lăng Vũ từ trên trời giáng xuống, tiện tay một quyền đánh vào Thạch Đại Tráng trên đỉnh đầu. Tại Trần Hạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, Thạch Đại Tráng đầu đúng là vọt thẳng vào trong lồng ngực, máu tươi suối phun tuôn trào ra. Thạch Đại Tráng to lớn thân thể sụi lơ ngã xuống, trang nghiêm không có mảy may sinh tức, vết thương trên cổ tựa như lõm đi xuống mặt đất, mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy bên trong vỡ vụn đầu, nhìn thấy mà giật mình. Lăng Vũ bình ổn rơi xuống đất, sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trần Hạo trợn mắt hốc mồm, nói không nên lời một câu, rất nhanh lại thoải mái, dạng này không thể tưởng tượng sự tình. Hắn kinh lịch còn thiếu a. Động tĩnh của nơi này không thể bảo là không lớn, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Ma đao lão nhân co vào trong con mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thạch Đại Tráng ma viên hóa về sau, tại cái này phiên bản đơn giản hóa vô cực trong ma trận, có thể đem thiên cấp võ giả nện đến không còn cách nào khác, làm sao có thể bị người một quyền miểu sát. Nhện công tử cùng Đỗ Toa Toa vừa liên thủ đem thượng quan Vũ Linh đồng phục, đang chuẩn bị lột nàng quần áo chúc mừng một phen, một màn này lại xảy ra bất ngờ, đem bọn hắn nhẹ nhõm nỗi lòng triệt để tách ra. Thượng quan Vũ Linh nửa quỳ trên mặt đất, thân hình có mấy phần chật vật, xinh đẹp khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi đúng là có chút biến thành màu đen, nhuộm huyết dịch đỏ thắm. Nàng trúng độc không nhẹ, chiến đấu năng lực đánh mất hơn phân nửa. Ngay cả chạy trốn cách cơ hồ đều khó có khả năng. Lăng Vũ cường đại làm nàng động dung, cũng vì sự tình mang đến chuyển cơ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 274. Không thể tưởng tượng, tiểu thư xinh đẹp, tiểu sinh đi một chút sẽ trở lại. Nhện công tử chia đôi quỳ gối địa thượng quan Vũ Linh có chút vái chào, liền đi hướng Lăng Vũ. Nàng đối bọn hắn đã không có uy hiếp, cũng không có khả năng từ nơi đây thoát đi. Tại ngươi trước khi chết, ta sẽ làm hoa mặt của ngươi, để ngươi nếm cả không phải người nỗi khổ, ai bảo ngươi so ta đẹp đâu. Đỗ Toa Toa tùy ý địa cua cua trường tiên, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách, giống như là đang thị uy. nhưng trên mặt nhưng thủy chung treo kiểu mỉ ý cười. Dứt lời, nàng giãy dụ eo thon chi, tư thái xinh đẹp, đầy đặn thân thể thể hiện ra mê người đường cong, hướng phía Lăng Vũ đi đến. Ngươi có được không nhỏ lực lượng, nhưng cùng lúc đối mặt ba người chúng ta, cũng chỉ có thể nuốt hận. Mà đao tâm tình của ông lão rất nhanh bình phục lại. Lăng Vũ là cái dị số, có thể một quyền làm thịt Thạch Đại Tráng xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nhưng cũng không đủ dọa đến bọn hắn hốt hoảng mà chạy. Thạch Đại Tráng không có biết rõ ràng tình trạng, chủ động xông tới, mới bị một quyền miểu sát. Chỉ cần bọn hắn chú ý chút, Lăng Vũ căn bản không đủ gây sợ. Bọn hắn át chủ bài đông đảo, nhất là vô cực ma trận uy lực còn chưa phát huy đến lớn nhất. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, vẫn hướng phía bọn hắn đi đến. Ha ha, tiểu ca rất tự tin a. Đỗ Toa Toa cười duyên, mặc áo da màu đen đầy đặn thân thể giãy giụa, giống như là tại tao thủ lộng tư, mị nhãn như tơ, mê ly mà mông lung, hiện ra quỷ dị lục quang. Xa xơ, ta liền thích ngươi dạng này phong tao nữ nhân. Bên cạnh, nhện công tử ho ra một ngụm máu đen, nôn tại lòng bàn tay, nho nhã dáng tươi cười lộ ra có mấy phần yêu tà. Ngươi dám nhìn ta nói ra câu nói này a? Đỗ Toa Toa nhìn về phía nhện công tử, môi đỏ kiều diễm, tràn đầy sức hấp dẫn. Ta là đang khen thưởng ngươi. Nhện công tử cúi đầu xuống, không dám cùng nàng đối mặt, đồng thời tướng trong lòng bàn tay dòng máu màu đen bôi ở trên mặt nhện văn trên thân. Con nhện kia lại giống như là đang sống, tướng máu đen thu nạp vào bụng, về sau tại trên da nâng lên, nhúc nhích đến nhện công tử trưởng trong lòng. Ha ha! Đỗ Toa Toa cười lạnh một tiếng, một lần nữa tướng ánh mắt nhìn về phía Lăng Vũ, trong tay rắn độc trường tiên quấn quấn quanh ở nàng trên chân đẹp, tê minh thổ tức, bén nhọn răng nanh bên trên nhỏ xuống lấy xâm nhiên nọc độc. Động thủ, mà đao lão nhân rút đao, mấy chục trượng đen nhánh đao mang phóng lên tận trời, như là một thanh 40 mét đại đao từ phía trên chém xuống, phảng phất năng chặt đứt hết thảy, lăng lệ đao ý khuấy động tứ ngược. Đỗ Toa Toa trong mắt lục quang đồng thời bắn ra, đây là hóa đá tia sáng, mặc dù không thể thật để cho người ta hóa đá, nhưng đủ để làm hắn ngắn ngủi địa mất đi hành động năng lực. Cao thủ quyết thắng thua, trong nháy mắt là đủ. Cùng lúc đó, quấn quanh ở nàng trên đùi rắn độc cũng cắn xé mà đi, bén nhọn tê minh thanh âm làm cho người tê cả da đầu. Đi thôi, ta tiểu bảo bối. Nhện công tử khẽ hôn trong lòng bàn tay con nhện kia hình nổi một bắn ra, hình thể tấn mãnh tăng lớn, trong nháy mắt liền bành trướng đến một cái mức độ kinh người, như là một tòa núi nhỏ đè xuống. Nó bề ngoài dữ tợn, tinh hồng cự nhãn tràn ngập giết chóc cùng ngang ngược, toàn thân lông tóc như kim châm, nhà tơ như mưa to chút xuống, to lớn mạng nhện bốc lên đen nhánh sương mù, tướng không khí đều hủ hóa vặn vẹo. Lăng Vũ tứ phía bát phương đều bị phong tỏa, tránh cũng không thể tránh. Dạng này liên hợp công kích, liền thiên cấp võ giả đều có thể rào sát. Mà đao lão nhân cho là hắn đã lâm vào tử cảnh, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Đỗ Toa Toa tại yêu kiều cười, rất tự tin. Nhện công tử tại ho ra máu, nhưng cũng ung dung cười. Chỉ là, bọn hắn không cách nào nghĩ đến, Lăng Vũ căn bản cũng không cần né tránh. U lục hóa đá tia sáng tới trước, tới gần Lăng Vũ quanh thân 1 mét lúc, đúng là chủ động tiêu tán. Rắn độc chi tiên theo sát phía sau, nhanh như thiểm điện, mãnh như kinh lôi, nhưng Lăng Vũ tùy ý đưa tay tìm tòi, liền đem nó nắm chặt. Sau một khắc, đầu rắn nổ tung, bén nhọn răng nanh hóa thành bột mịn, xâm nhiên nọc độc bị sấy khô, chỉ còn lại 10 mấy mét sụi lơ roi thân. Lăng Vũ không có ném đi nó, mà là hướng kia điên cuồng nhà tơ cự hình nhện vung ra một roi. Oanh! Âm bạo nổ tung, cuồng phong phun trào, kia đầy trời kịch độc lưới lớn vỡ nát, nhện kia thân thể cao lớn cũng trong khoảnh khắc bạo liệt, lục sắc huyết nhục vẩy ra bắn ra 4 phía. Roi cuối cùng rơi vào trên mặt đất, cứng rắn thổ địa ầm vang băng liệt, dữ tợn mà tĩnh mịch vết rách hướng về nhện công tử kéo dài mà đi. Nhện công tử sợ hãi, toàn thân lông tơ tạc lập, khí tức tử vong đập vào mặt, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhanh lùi lại. Chỉ là, kia vết rách lan tràn tốc độ quả là nhanh đến chân trời, qua trong giây lát đã đến dưới chân của hắn. Một cổ kinh khủng kình phong phóng lên tận trời, tràn ngập bá đạo lực lượng, mang theo thế tồi khô lạp hủ thổi hắn trên thân. A! Nhện công tử phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, thẳng làm cho người choáng váng, chỗ nào còn có trước kia thong dong cùng bình tĩnh. Đổ toa toa sớm đã ngây dại, nàng hóa đá tia sáng mất đi hiệu lực, vũ khí bị đoạt, giờ phút này co vào trong con mắt cũng phản chiếu lấy nhìn thấy mà giật mình một màn. Nhện công tử thân thể như là bỏ vào cối xay thịt bên trong quấy đồng dạng, mơ hồ huyết nhục không ngừng mà từ trên thân bóc ra. Bạo liệt, nhìn thấy mà giật mình, rất nhanh chỉ còn lại một bộ nhốm máu tùm khung xương. Nhưng mà, bộ xương này cũng là tại kia cuồng bạo kình phong dưới, hóa thành một đống màu trắng bột phấn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Lúc này, mà đao công kích của lão nhân cũng rốt cục rơi xuống. 40 mét đen nhánh lưỡi dao khổng lồ, rất có đánh vào thị giác lực. Sắc bén đao ý khuấy động toàn trường, khắp nơi trên đất đều xuất hiện lăng lệ vết đao. Lăng Vũ chỉ là tùy ý đá lên một viên cục đá, rơi vào trong tay, về sau hướng lên ném ra. Oanh! Không khí nổ tung, nhấc lên khí lãng khổng lồ, cuốn lên đầy đất cát đá. Cục đá thì là kích xạ ra ngoài, kéo ra khỏi một đầu tràn đầy khí hình xoắn ốc đường hầm, đụng vào 40 mét trên trường đao. Sau một khắc, hắc quang nổ tung, trường đao vỡ vụn. Cục đá bởi vì tính chất vấn đề, bị mài đến chỉ còn lại hạt cơm lớn nhỏ, nhưng tốc độ lại không giảm mảy may, đánh trúng tại không trung đã đờ đẫn ma đao lão nhân trên thân. Ầm, ma đao lão nhân non nửa bên cạnh thân thể đều nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ tràn ngập trong không khí. Hắn không cách nào tiếp tục ngự không, sắc mặt trắng bệch, thân thể sụi lơ địa ngã xuống khỏi tới. Cái này, chỉ có Đỗ Toa Toa vẫn mạnh khỏe, liên tục nói ba cái này, chữ. Sửng sốt nói không nên lời một câu đầy đủ, nàng diện không huyết sắc, thân thể cuồng rung động, đã bị dọa đến hồn bất phụ thể, hơn 30 năm nhận biết bị đánh đến vỡ nát. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, trên thực tế chỉ phát sinh tại thoáng qua ở giữa. Từ bọn hắn công kích bắt đầu, cái kia người mặc màu đen tu thân vệ áo, giống như trưởng khống sinh tử thần minh vĩ ngạn nam nhân giơ chân lên, mà giờ khắc này hết thảy kết thúc, chân của hắn mới khó khăn lắm rơi xuống. Trần Hạo cùng Đinh Chấn liếc nhau, đồng thời nở nụ cười khổ. Bọn hắn quả nhiên vẫn là thượng quan Vũ Linh bàn ngồi ở địa, ý đồ kiệt lực khôi phục thương thế, nhưng phát sinh trước mắt hết thảy để nàng không cách nào tập trung suy nghĩ. Mạnh, quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, trước mắt mà thôi. Vạn Trường Phong từ sơn phong bên trong leo ra, khóe miệng nhuốm máu, thụ một chút tổn thương, nhưng không phải rất nặng, chuẩn bị lại đi cùng ma đao lão nhân đại chiến 300 hiệp. Về sau, Lăng Vũ tiện tay hóa giải ba người công kích, một roi tướng nhện công tử rút thành phi sám, cuối cùng dùng một viên hòn đá nhỏ, tướng ma đao lão nhân non nửa bên cạnh thân thể nện thành huyết vụ, tràng cảnh liền hiện lên hiện tại trước mắt. Vạn Trường Phong, hắn lắc đầu, lại thở dài một hơi, ngự không mà lên, hướng phía Lăng Vũ bay đi. Đổ toa toa cuối cùng thoáng tỉnh táo một chút, nện bước như nhũn ra hai chân chạy hướng ma đao lão nhân. Ma đao lão nhân nằm ở vũng máu bên trong, thân là thiên cấp võ giả, hắn sinh mệnh lực ương ngạnh, giờ phút này còn duy trì hô hấp, chỉ là hết sức yếu ớt, còn sót lại cái tay kia còn nắm thật chặt đao.